Dưới ánh chiều tà của mùa thu, hai con người hai cách nghĩ ấy chỉ lẳng lặng suy nghĩ miên man về một thứ gì đó mà chính họ cũng không nắm chắc được. Mỹ Dung hép lại cuốn nhật ký đã có chút cũ kỹ, hồi ức vốn là thứ tươi đẹp nhất là tình yêu mà cô dành cho Phi Tuấn. Chỉ đơn giản là yêu thương, là bao dung, là cố chấp như vậy. Chuyện đã qua vẫn còn nguyên trong trí nhớ, nhưng cô và anh thì đã vẫy tay chào nhau rồi. Từng hy vọng rằng đây là bến đỗ cuối cùng, cuộc sống lại bảo rằng chúng ta là khách qua đường với nhau mà thôi. Hành trình vẫn còn ở phía trước, chỉ có thể nói. Bảo trọng, rồi biệt ly, ai tiếp tục con đường của người ơi nấy. Theo thời gian ký ức có thể phai mờ, có thể rõ nét những chẳng bao giờ còn nữa những khoảnh khắc cùng nhau tâm tình như xưa. Mỹ Dung nhẹ nhàng bỏ cuốn nhật ký vào đống lửa rực rỡ của màn đêm, đã đến lúc chôn vùi nó rồi. Hồi ức ấy sẽ mãi chìm vào dĩ vãng, nơi vốn thuộc về nó. Mỹ Dung mỉm cười, nói thầm, tạm biệt hồi ức, cách chương.